truyền nhân của thần y tái thế. Chương 767, xen vào chuyện của người khác. Góc truyện audio.com. Tên thanh niên tóc dài kia bị gãy xương đùi, vốn đang vô cùng đau đớn thế nhưng bây giờ lại bị Lâm Mạc Huy giảm thật mạnh vào chỗ xương bị gãy kia khiến anh ta lại cảm thấy đau đớn tới mức cả người run rẩy, suýt nữa đã ngất đi. Anh ta nằm trên đất điên cuồng gào lên, mày nắm rồi trai chết chắc, mày chết chắc rồi con trai a, đây là địa bàn của thái tử thế mà mày dám vào đây gây chuyện, chắc chắn thái tử sẽ biết ngay thôi. Người của anh ấy sẽ đến đây ngay, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Sắc mặt Lâm Mạc Huy vô cùng lạnh lùng, anh nắm cổ của anh ta, xách cả người anh ta lên. Sau đó, Lâm Mạc Huy kéo anh ta đến bên cửa sổ, một tay cầm lấy băng ghế bên cạnh, nên thật mạnh vào kính. Đây là kính cường lực thế mày lại bị Lâm Mạc Huy đập vỡ tan tành. Trên tòa nhà, tiếng gió gào thét, Lâm Mạc Huy nắm lấy tên thanh niên tóc dài, kéo anh ta tới bên cửa sổ, nửa người tên thanh niên tóc dài bị đưa ra ngoài cửa sổ. Trả lời câu hỏi của tôi, nếu không tôi sẽ ném anh xuống dưới ngay đấy. Đây chính là một tòa nhà hơn 20 tầng. Tên thanh niên tóc dài nhìn xuống đường phố bên dưới, sợ tới mức suýt tè ra quần. Đại ca tôi nói là được rồi đúng không? Trước tiên anh hãy cho tôi vào trong đi, cho tôi vào trong trước đi. Tên thanh niên tóc dài run rẩy lên tiếng cầu xin, cuối cùng thì anh ta cũng biết điều. Lâm Mạc Huy kéo anh ta trở về một chút, lạnh lùng lên tiếng. Trả lời câu hỏi của tôi, tên thanh niên tóc dài thở dốc mấy cách, giọng nói run rẩy vang lên. Đại ca chuyện này cũng không thể trách tôi được. Anh em tốt của anh xen vào chuyện của người khác, chưa kể tới việc cản trở công việc của chúng tôi, hơn nữa anh ta còn báo cảnh sát thâu tóm địa bàn của tôi nữa. Tôi suýt nữa đã phải vào tù, cuối cùng phải mất hơn 455 triệu mới có thể giải quyết được chuyện này đấy. Anh nói xem tôi không tức giận được sao? Lâm Mạc Huy cau mày. Người anh em của tôi chưa bao giờ giành giật gì với ai cả, càng sẽ không tùy tiện mà đắc tội người khác. Hơn nữa, sao cậu ấy có thể vô duyên vô cớ mà báo cảnh sát như thế chứ? Rốt cuộc là vì lý do gì? Tên thanh niên tóc dài tức giận lên tiếng. Làm sao tôi biết được? Ban đầu tôi cũng không nhận ra anh ta, cũng không quen biết gì với anh ta. Thế nhưng anh ta lại hết lần này tới lần khác xen vào chuyện của người khác. Lúc này, Niên vùng vẫy đứng lên, lớn tiếng nói. Anh nói bậy, các người bắt em gái của anh Trương, đưa cô ấy tới câu lạc bộ gì đó. Sau đó tiêm thuốc kích dục cho cô ấy để cô ấy tiếp khách cho các người. Anh Trương tìm tới các người đòi người, các người cũng không cho, sau đó còn chặt đứt một chân của anh Trương. Vì để cứu người nên tôi mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Thế tại sao lại kêu là xen vào chuyện của người khác? Nghe đến đây, Lâm Mạc Huy cũng có thể hiểu đại khái được việc gì đang xảy ra. Trông có vẻ như tên thanh niên tóc dài này cũng không làm chuyện gì tốt cả. Bắt em gái của bạn tốt của Niên, ép cô gái này đi làm gái điểm. Bạn của Niên tới đòi người, bọn họ không những không đồng ý mà còn khiến bạn của Niên bị thương. Niên và anh bạn kia cảm thấy tức giận cho nên mới báo cảnh sát, kết quả lại khiến tên thanh niên tóc dài này tổn thất một khoản không hề nhỏ. Bởi vì chuyện này mà tên thanh niên tóc dài mới muốn giết Niên. Niên nhảy vào cửa biển thế nhưng lại có thể tránh được một kiếp nạn. Góc truyện audio.com, nếu đổi lại là những người khác vậy thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Sau chuyện đó, Niên cũng không dám nhắc lại chuyện này, xem ra anh ấy cũng biết đến tiếng tăm của thái tử. Tên thanh niên tóc dài kia không cam lòng lên tiếng, chúng tôi bắt cô gái kia là bởi vì bạn trai của cô ta thiếu tiền của bọn tôi, vì thế mới thả cô ta vào. Hơn nữa chuyện này có liên quan thế nào với anh chứ? Anh chạy đi báo cảnh sát, đây không phải xen vào chuyện của người khác thì là gì? Anh trai này nói thử xem, anh nói chúng tôi có thể không tức giận được sao? Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói, tôi chẳng thấy bạn tôi xen vào việc của người khác gì cả. Ngược lại tôi còn cảm thấy cậu ấy làm rất đúng, các người làm chuyện ác như thế, ép người ta làm gái điểm. Nếu là người có nhân tính thì chắc chắn sẽ ngăn cản các người. Tìm web chú yên, cách chương.